đến trại tù tóc quấn danh tang, đến từng mồ quan máu lệ hai hàng, đau xót cho chồng không một phần không khói. Chồng không một phần.